Phản diện, tôi là mẹ cậu, chương 123, góc truyện audio.com. Nguyễn Hạ tỏ ra mình đã hiểu, nếu như cô ở vị trí của Tống Đình Thâm, đoán chừng mỗi ngày cũng chỉ muốn cắm đầu vào học thôi, hơn nữa. Lòng tự tôn của con trai vốn rất mạnh mẽ, khi đó anh không có cái gì, tiền sinh hoạt mỗi tháng còn phải tự nghĩ cách kiếm. Mặc dù yêu đương thời học sinh không cần phải bỏ tiền gì nhưng tối thiểu nhất cũng phải mua được suất cơm, chai nước uống cho người ta chứ. Mà những thứ này đối với Tống Đình Thâm lúc đó mà nói, đều quá xa xỉ, mua một chai nước uống, nói không chừng anh có thể ăn được một bữa cơm rồi. Cho nên anh nói không thể yêu đương là lời nói thật lòng, anh cũng đã nói mình và Diệp Huyên chỉ là bạn học, không phải là loại quan hệ đó. Cô cũng không cần thiết phải tiếp tục hỏi, Tống Đình Thâm nghĩ rằng cô sẽ nói thêm cái gì đó. Nào biết được cô lại tiếp tục nghiêm túc đi xem ảnh chụp, không hề có ý muốn hỏi tiếp chuyện về Diệp Huyên. Mặc dù cô nói chỉ là bởi vì tò mò nhưng tâm trạng của Tống Đình Thâm không tệ, cô lúc trước đối với quá khứ của anh không hề cảm thấy hiếu kỳ. Bây giờ chỉ sợ chẳng phải là để ý mà chỉ là cảm thấy thích thú mà thôi, cũng thấy rằng cô cũng có một chút để ý đến anh đúng không? Quan hệ giữa thầy Vương và Tống Đình Thâm rất tốt, nhà ông ở tầng 4. Lúc này không hề khách khí mà sai bảo Tống Đình Thâm đi đến cửa hàng tạp hóa phía trước chuyển gạo và mỡ lên nhà. Thầy Vương bây giờ cũng đã lớn tuổi, người làm việc ở cửa hàng tạp hóa thì có hạn, lại thêm thời gian này là tuần lễ vàng ngày 1 tháng 10. Có rất nhiều việc cho nên mấy ngày hôm nay không có thời gian đưa gạo đến, Tống Đình Thâm là thanh niên cao lớn khỏe mạnh đối với anh mà nói. Chuyển hai bao gạo lên tầng 4 không phải là vấn đề, Vượng Tử và chú chó nhỏ ở trong hành lang chơi vô cùng vui vẻ. Nguyễn Hạ thì đứng ở trên ban công nhìn cảnh đêm, thầy Vương đứng bên cạnh cô, trong tay cầm quạt hương bột thỉnh thoảng phe phẩy quạt cho Vượng Tử. Đuổi muỗi và sự nóng bức đi, Đình Thâm là học sinh tôi cảm thấy khắc khổ nhất, trong giọng nói ông mang theo ý cười chậm rãi nói, làm thầy giáo. Nhìn thấy học trò của mình như vậy nhịn không được mà giúp đỡ, cậu ấy hiện tại rất thành công. Một ít thầy cô sau khi nghe xong còn cảm thấy rất kinh ngạc, thật ra cũng chẳng có gì kinh ngạc cả, từ lần đầu tiên nhìn thấy Đình Thâm. Thì tôi đã biết đứa nhỏ này tương lai tuyệt đối không phải là một người tầm thường, chịu khó, thông minh, còn có sự tự chủ rất mạnh. Người như vậy mà không thành công thì người như thế nào mới thành công đây, Nguyễn Hạ cũng không biết tại sao thầy Vương lại nói những lời này với cô. Có điều cô vẫn im lặng, chú tâm lắng nghe, ở phương diện sự nghiệp và công việc này tôi cũng không lo lắng lắm. Bởi vì tôi biết cậu ấy có năng lực ứng đối nhưng lại rất lo cậu ấy không biết xử lý mối quan hệ gia đình như thế nào cho đúng, Nguyễn Hạ à. Thật ra Đình Thâm thực chất bên trong là một đứa trẻ thiếu tình thương, người đối tốt với cậu ấy một phần. Cậu ấy hận không thể đối tốt với người khác 10 phần, tất nhiên điều kiện tiên quyết là người này phải được cậu ấy đặt ở trong lòng. Tôi nhìn ra được cậu ấy rất thích cô đấy, cậu ấy từ nhỏ đã mất bố mẹ, sống nhờ ở nhà người họ hàng. Người họ hàng cũng có con cái của họ chứ tất nhiên sẽ không quá quan tâm tới cậu ấy, cái khác tôi không dám chắc nhưng tôi dám khẳng định. Đình Thâm so với bất cứ người đàn ông nào cũng muốn bảo vệ quý trọng gia đình hơn, Nguyễn Hạ nhìn thầy Vương một chút muốn nói lại thôi. Cô muốn nói, chuyện đó, thầy nhìn ra kiểu gì là anh thích cô vậy, cô là người trong cuộc mà một chút cảm giác cũng không có nha, được rồi. Câu nói như thế này chú ý nghe một chút chính là cũng cảm thấy đúng. Chẳng lẽ thầy Vương còn có thể nói với người vợ chính thức của Đình Thâm là cô rằng chồng cô không phải là rất thích cô hay sao? Hôm nay thầy Vương dụng ý nói những lời này, cô cũng xem như là đã hiểu rõ chính là muốn nói cô rằng Tống Đình Thâm là một người đàn ông tốt. Là một người đàn ông bảo vệ trân trọng gia đình vô cùng, muốn bảo cô phải sống với Tống Đình Thâm thật tốt. Đây chính là lời của một trưởng bối sẽ nói, cô hiểu, Nguyễn Hạ cũng không phải là người không biết thức thời, người ta là thầy giáo. Có thể nói mấy câu như vậy với cô thì thật sự là hai người có mối quan hệ rất tốt, cô thì sao? Giống như Tống Đình Thâm cũng chẳng quan tâm đến mối quan hệ này, dù sao bề ngoài là vợ chồng, nghĩ tới đây, cô cũng rất chân thành gật đầu. Tôi biết, cách chương.